One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Great Prison bên trong sao động. Bên trong biển sâu, Prometheus hào đang tại đáp lấy hải lưu, tiến về lấy Gyojinto, Nia đại quản gia cùng Robin hai người đều ghé vào rào chắn trước. Chính cùng một chỗ thưởng thức biển sâu cảnh sắc. Nia đại quản gia là đang ngắm phong cảnh, mà Robin thì tại cẩn thận quan sát lấy những cái kia dáng dấp cổ quái kỳ lạ biển sâu loài cá. Trong miệng nàng còn thỉnh thoảng sẽ kêu sợ hãi một cái. Sau đó cảm khái, kêu, các loại lời nói, làm cho Nia đại quản gia thỉnh thoảng biết dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Robin. Cách đó không xa, Claudius ngồi tại một chương mặt trời ghế dựa trước. Cầm trong tay một phần báo chí, nhiều hứng thú nhìn xem phía trên ghi chép tin tức, chống chỗ nhiều năm băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng chức vị từ không có danh tiếng. Dì Mark San Đê Tích tới đảm nhiệm, theo ta New of the World hiểu rõ, Tích là băng hải tặc dâu trắng lão tư cách thành viên. Gia nhập Newgate dưới cờ đã có hơn 20 năm gần thời gian 30 năm. Thâm thủ Edward Newgate tin lại, Tích tự xưng là dâu đen. Lần hai trước đó, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiền truy nã, mà bởi vì hắn trở thành nhị phiên đội đội trưởng, hải quân bản bộ cũng cùng lúc làm ra ứng đối. Đối dâu đen Mark San Đê Tích phát khởi tiền truy nã vì 200 triệu truy nã. Xem ra đến bây giờ, Tích cũng là tiền truy nã kéo lên nhanh nhất hải tặc thứ nhất. Từ 0 đến 200 triệu berry cả, nhưng liền hải tặc tư lịch đến xem, hắn tựa hồ là bỏ ra gần thời gian 30 năm. Mới tới mức độ này, trước mắt chúng ta cũng không có cách nào biết được Mark San Đê Tích thực lực đến cùng có cường đại. Cỡ nào, nhưng căn cứ chúng ta một chút điều tra, tựa hồ cái này trước đó một mực rất điệu thấp nam nhân có sức mạnh hết sức mạnh. Hải tặc hoàng đế tóc đỏ sang khóe mắt bên trên vết sẹo liền là bị hắn lưu lại. Trước đây không lâu, hắn còn tại vét xây đảo bên trên lần nữa cùng tóc đỏ sang giao thủ. Cùng lúc Oka Shichibukai thứ nhất lôi thần Ino cũng cuốn vào đến cái này trong chiến đấu. Sau cùng kết quả cụ thể chúng ta cũng không có điều tra đến. Nhưng từ Tích trở thành nhị phiên đội đội trưởng chuyện này, chúng ta chí ít có thể lấy đạt được một cái kết luận. Hắn là có thể từ tóc đỏ sang cùng lôi thần Ino trong tay toàn thân trở ra người. Cư tất, dâu đen Mark San Đê Tích là hệ Loja Yami Yami Nomi năng lực già. Nên năng lực đến cùng có dạng gì lực lượng, chúng ta còn chưa từng biết được. Nhưng là bị mang theo hệ Loja tên trái cây năng lực. Từ trước đến nay lấy cường đại mà xưng. Có lẽ chúng ta có thể ở phương diện này đối Tích có chỗ chờ mong. Không hề nghi ngờ, Tích bù đắp Newgate dưới cờ đội trưởng một chuyện, có thể càng thêm hữu hiệu tăng cường Newgate cái kia băng hải tặc dâu trắng khí thế cùng lực lượng. Tựa hồ cũng càng thêm ngồi vững, bây giờ thời đại là dâu trắng thời đại, câu nói này, chúng ta đang mong đợi dâu đen trong tương lai biểu hiện. Có lẽ hắn sẽ thành vì một cái không tầm thường tương đương đại nhân vật. Phía trên liền là New of the World đối Tích tương quan báo đạo. Đến tiếp sau còn có một số, bất quá đều là phỏng đoán cùng thôi diễn cái gì. Còn có một số Tích đường viền tin tức cái gì. Claudius liền không có nhìn, miễn cho lại trông thấy hắn Tích chơi muội tử không trả tiền cái gì. Nhìn ra được. New of the World đối Tích đánh giá vẫn là rất cao. Morgan cái kia điểu nhân luôn luôn e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ưa thích mù mấy cái thổi người khác. Ngày sau thứ nhất đường thổi liền là hắn. Há miệng ngậm miệng đem người thổi thành cái gì ngũ hoàng. Kết quả ngược lại tốt. Làm cho vương lắp phi bị Kaido tên kia một gậy chùy kém chút không có đánh ra não ăn mày đến. Tích trở thành nhị phiên đội đội trưởng. Ha ha ha, Claudius hơi xúc động nỉ non một câu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Newgate dưới cờ nhị phiên đội đội trưởng giống nhiều năm như vậy. Nguyên bản hẳn là tại gần nhất bị A bổ vào mới đúng. Bất quá A gia hỏa này bị Claudius thu làm con trai. Tự nhiên không đến lượt Newgate đi ra làm cha. Lại thêm A từ nhỏ đi theo Claudius bên người lớn lên. Tầm mắt cái gì cũng cao không ít. Tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Không có vừa đến thế giới mới. Liền kêu gào muốn khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng cái gì. Bây giờ A tại thế giới mới cũng coi là cái lợi hại hải tặc. Băng hải tặc Space thanh danh cũng rất lớn. Hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực già. Tuổi trẻ mà lại cường đại. Trên biển rất nhiều người đều mười phần xem trọng hắn. Cảm thấy lại cho hắn một chút năm thời gian trưởng thành. Có lẽ lại sẽ xuất hiện một cái lợi hại đại hải tặc cái gì. Trong lòng mặc dù có chút cảm khái. Tích sẽ trở thành nhị phiên đội đội trưởng. Nhưng Claudius đối loại chuyện này. Vẫn là Tích nghe ngóng. Bởi vì hắn biết Tích lòng lang dạ thú. Cho nên không chút nghi ngờ Tích có thể hay không phản bội băng hải tặc dâu trắng chuyện này. Claudius trong lòng rất rõ ràng. Tích không sẽ bởi vì chính mình mà phản bội Newgate. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ bởi vì dã tâm của hắn mà phản bội Newgate. Cái này cũng đã đủ rồi. Đến lúc đó, Tích liền sẽ trở thành đâm vào Newgate một thanh đao nhọn. Lệnh Newgate đau đến không muốn sống. Điện hạ, Coral Hill cũng nhanh muốn tới. Nia đại quản gia đột nhiên từ đằng xa rào chắn trước mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy cũng thu hồi trong tay đã không có cái gì còn lại thú vị sự tình báo chí. Cười ha hả nhìn về phía Nia đại quản gia bên kia. Quả nhiên, lúc này đã có thể tại bên trong biển sâu nhìn thấy một chút ngư nhân cùng người cá tộc. Nơi xa tựa hồ Coral Hill cũng tại hướng bọn hắn phất tay đồng dạng. Claudius uống một ngụm trà, sau đó đứng dậy, đi hướng Nia đại quản gia bên kia. Cùng này cùng lúc, tại chính nghĩa ba thành lũy thứ nhất, Underwater Prison Great Prison Impel Down cai ngục trường. Trong văn phòng, cơn mưa Silly ép ra hỏa này sắc mặt có chút hung ác. Miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Tư thế ngồi mười phần phách lối tựa ở thành ghế bên trên. Đem hai chân một chồng, gác ở trước mặt trên bàn công tác. Cái hông của hắn treo một thanh tản ra tà dị cảm giác bội đao. Xuyên qua chỗ ngồi khe hở, nghiêng treo tại không trung. Theo Silly ép ra hỏa này vắt chân động tác. Thỉnh thoảng còn lắc động một cái. Cây đao này tên là Ra'il, cũng là đương thời nổi danh yêu đao thứ nhất. Trong truyền thuyết cây đao này ra khỏi vỏ liền có thể hấp thu trong không khí lượng nước. Từ đó tại lưỡi đao phía trên ngưng kết xuất thủy lưu. Sau khi thấy máu không cần lau, dòng nước tự sẽ đem máu của địch nhân nước đọng rửa sạch. Converter, Miss Dux mà lịch đại cầm trong tay Ra'il kiếm hào. Không một không bị Ra'il ảnh hưởng. Dần dần đi hướng thị sát con đường. Cuối cùng giết người thành cuồng. Ngay cả mình đều không buông tha. Cuối cùng rồi sẽ chết tại Ra'il phía dưới. Không được chết tử tế. Đây cũng là cây đao này được xưng yêu đao nguyên nhân một trong. Great Prison Impel Down quản lý hình thức là song nguyên thủ khung. Cái này cái gọi là song nguyên thủ. Theo thứ tự là đại trưởng ngục giam cùng đại cai ngục trưởng. Trưởng ngục giam cũng không cần nói, là Magellan tên kia, mà cai ngục trưởng thì là Silieff gia hỏa này. Hai người hợp lực, danh xưng Great Prison song vách tường, tại hai người bọn họ quản lý dưới. Great Prison vô cùng an toàn, bất quá hợp tác về hợp tác, Magellan cùng Silieff quan hệ từ trước đến nay không hề tốt đẹp gì. Bởi vì Magellan là một cái rất người chính trực, mà Silieff thì lộ ra quá mức tàn bạo cùng thị sát. Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, Magellan cảm thấy Silieff thủ đoạn tàn nhẫn, Silieff thì cảm thấy tù phạm không nhân quyền. Mình giết hai cái cũng coi là cho Great Prison bên trong thức ăn gánh vác giảm phù. Magellan quá mức xen vào việc của người khác cái gì? Mặc dù là song nguyên thủ chế, nhưng trên thực tế, đại trưởng ngục giam mới là Great Prison Impel Down chân chính người đứng đầu. Silef cái này cai ngục trưởng, vẫn là muốn so Magellan thấp như vậy một cái cấp bậc. Chỉ có tại Magellan xảy ra chuyện tình huống dưới, hắn có thể đủ thuận lý thành chương tiếp nhận Impel Down quyền quản lý. Còn lại thời điểm, liền chỉ có thể coi là cái phụ trợ. Với lại từ trên thực lực đến xem, Magellan cường đại, cũng không phải Silef có thể so sánh. Silef kiếm thuật mặc dù mạnh, nhưng thật đúng là cường bất quá Magellan Doku no Mi năng lực. Hai người cũng không phải không có giao thủ qua, cuối cùng đều là lấy Silef bại trận mà kết thúc. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, Silef cũng cảm thấy một chút áp lực, bởi vì tác phong của hắn vấn đề, Magellan đối với hắn khoan dung độ càng ngày càng thấp. Hai người tùy thời có khả năng chân chính trở mặt. Silef trong lòng cũng minh bạch, một khi Magellan đối với mình nhẫn nại đạt tới không thể nhịn được nữa tình trạng lúc, cái kia kết quả của mình liền sẽ trở nên càng tù phạm đồng dạng, bị nhốt lại. Cân nhắc đến loại chuyện này, Silef gần nhất đã đang cố gắng khắc chế mình chém người dục vọng. Nhưng hắn không biết mình còn có thể nhẫn nại bao lâu. Nhìn xem cái này tối tăm không ánh mặt trời Great Prison, Silef trong lòng khó tránh khỏi có chút xao động. Đại cai ngục trưởng chi vị mặc dù cao quý, nhưng cái này Impel Down lại làm sao không phải là của mình lồng giam đâu. Ta đại đao đã đói khát khó nhìn a. Silef chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí, chế trụ mình cái kia xao động nội tâm, nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngay tại cái này lúc, hắn dư quang liếc về trên bàn bày biện một phần mới báo chí. Tại cái này tối tăm không ánh mặt trời Impel Down bên trong, cũng không có gì quá nhiều giải trí hoạt động. Nhìn xem báo chí, cũng coi là tiêu khiển thời gian. Silef tiện tay liền lấy qua cái kia báo chí, lật qua lật lại hai lần, tiếp lấy trước mắt của hắn sáng lên, tựa hồ nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú tin tức đồng dạng. Nhẹ giọng nỉ non nói, dâu đen Mark San Đê Tích, sao, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?